Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 117. Nửa đêm, ở trong khách sạn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không biết ở trong phòng tắm giặt bao lâu, mãi đến tinh bì lực tẫn, mãi đến cơ hồ đã đứng không nổi danh khả mới từ trong tuyệt vọng Bắc Minh Dạ Lưu cho cô tỉnh ngộ lại. Nửa đêm cùng một chỗ, vẫn lại là ở trong khách sạn. Lời Mộ Tử Xuyên kia vừa thốt ra, trong phòng bệnh còn lại mấy ánh mắt nhất thời đồng loạt rơi vào trên người danh khả. Bộ dáng cũng là tính tinh xảo thanh thấu, chính là tuổi còn nhỏ chút, trên cảm giác tựa hồ vẫn còn không đến 20 tuổi, chỉ là trên cần cổ cô gắn đầy hôn ngân kia. Nhu Di vừa thấy, mặt mày nhất thời sáng lên, vội vàng đi tới lôi kéo tay danh khả, quay đầu nhìn Mộ Tử Xuyên một cái, đáy mắt nuôi trách cứ. Tiểu nha đầu cả đêm chăm sóc Tử Khâm, nhất định mệt muốn chết rồi, có cái gì nói chờ cô nghỉ ngơi rồi nói sau. Nhu Di là từ người chăm sóc Tử Khâm lớn lên, bên trong Mộ gia là cái người có thể nói chút, mặc dù là người hầu nhưng cũng cùng cấp trưởng bối, bà nói như vậy Mộ Tử Xuyên liền không lại hỏi. Huống chi, Mộ Ứng Thiên còn ở nơi này, ông không nói cái gì những người khác cũng không tâm tư nói quá nhiều, chỉ là đối với danh khả theo bản năng chú ý vài phần. Vừa thấy trận hình này, danh khả cũng biết chính mình không có đạo lý lưu lại, bất động thanh sắc tránh ra Nhu Di nắm tay mình, cô nhìn mọi người xung quanh một cái, ngại ngùng cười nói. Cái kia các ngươi đã đến đây, tôi cần phải trở về. Trở về, cái này làm sao được, Nhu Di lại kéo lại tay cô cháu đi, nếu Tử Khâm tỉnh lại không thấy cháu, vạn nhất nháo muốn xuất viện làm sao bây giờ. Nhân tài mới vừa bị đưa tới, vẫn lại là viêm tràng vị cấp tính, như thế nào cũng phải ở trong bệnh viện 2-3 ngày dưỡng, lúc này xuất viện đối với thân thể anh không có gì hay. Nhu Di vừa nói như vậy ba người Mộ gia khác nhất thời thay đổi sắc mặt, liền ngay cả Trung Dụ Giai cũng nhịn không được khuyên nhủ. Đúng a, cô vẫn lại là lưu lại chăm sóc Tử Khâm tốt, trong nhà có chuyện gì cần phải giải quyết chúng tôi làm cho người ta đi làm cho cô, đúng rồi cô tên là gì, nhà ở nơi nào? Tuổi còn trẻ như vậy có phải còn đang đến trường hay không? Danh khả hơi run sợ giật mình, có phần nghĩ không ra chính mình trở về cùng Mộ Tử Khâm xuất viện có cái quan hệ gì, bệnh thành như vậy làm sao có thể nháo muốn xuất viện. Cũng không phải trẻ con 3 tuổi. Giật mình liền ngay cả ánh mắt Mộ Ứng Thiên cùng Mộ Tử Xuyên cũng đều khóa trên thân mình, giống như đang đợi trả lời của cô nhấp nhẹ môi mỏng, bình tĩnh trả lời. Cháu là danh khả, vẫn lại là người học sinh, trong nhà cách nơi này khá xa tại phố Hoa Lan cháu chỉ là muốn trở về trường học. Trường nào ta gọi người xin nghỉ 2 ngày giúp cháu. Mộ Ứng Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, danh khả có phần nhức đầu, nhưng vẫn lại là theo sự thật đáp lời. Bắc đường Lý Công, thấy Mộ Ứng Thiên liếc mắt Mộ Tử Xuyên một cái, Mộ Tử Xuyên cư nhiên thật sự lấy ra điện thoại một bộ muốn tìm người làm việc, danh khả lập tức phản ứng kịp vội và nói. Không có việc gì, cháu đã cùng đồng học nói để cho cô xin phép giúp cháu ngày mai, không cần làm phiền. Mộ Tử Xuyên nghe vậy, mới để điện thoại trở lại trong túi. Nhưng, vài người này lại là trông mong nhìn chằm chằm cô, đánh giá từ đầu tới đuôi một lần lại một lần, biến thành danh khả từ từ lại bắt đầu xấu hổ. Từ khi bọn họ đến đây, sau khi biết Mộ Tử Khâm bệnh tình ổn định lại, tất cả lực chú ý liền rơi vào trên người cô. Góc truyện audio.com, nghiên cứu tới nghiên cứu đi cũng không biết tại nghiên cứu chút gì. Hơn nữa, mọi ánh mắt luôn luôn thường thường hướng trên cần cổ cô ngắm. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cô hoảng sợ, vội vàng theo bản năng kéo vạt áo bởi vì nghĩ đến những cái chuyện này, mặt nhất thời đỏ lên, sau khi đỏ lại thành một mảnh trắng xanh, rõ ràng là bị dọa rồi. Cách chương.